Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu, một bộ truyện rất hay của tác giả Thiên Yết mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô ngồi đó một hồi, một lát sau nghe thì tiếng bước chân dồn dập, cô mỉm cười rồi đứng dậy. Một lát sau kêu đám lính lại, đưa ra trước mặt mọi người rồi nói: "Để quan xem, cục đá này được mò từ dưới đáy sông. Chỗ của cậu Trần Hạ bị đuối, đối chiếu với sợi dây thừng trên chân của cậu ấy, không khó đoán nó ra là một." Sau đó cô lấy đôi giày của mình mang đêm qua, là đôi mà cô đã mang ra bờ sông, giơ ra rồi nói: "Đây là đôi giày của tôi đi ra bờ sông. Tôi cho quan và mọi người xem, ngoài đó có rất nhiều bùn. Do con sông nằm trong một khúc đồng trống, cho nên bùn nó sẽ hôi và nhão hơn những con sông lớn. Nước ở sông đó không chảy cho nên sẽ đọng lại và có rong. Đây là quần áo của tôi. Tôi đã nhảy xuống sông đó cho nên màu xanh này là rong đóng dính lại. Bây giờ chỉ cần kiểm tra xem trong tất cả các đồ vật ở đây, của ai có bùn và rong thì sẽ là của người đó." Cô đảo mắt qua từng người một. Quan ngồi đó thắc mắc nói: "Nếu lỡ họ không có lội xuống sông thì sao?" Cô mỉm cười rồi đáp: "Quan nhìn xem, tảng đá này chắc chắn là cột chân của Trần Hạ níu lại, không cho nổi lên. Người bình thường ôm cũng đã rất cực rồi. Mà đằng này khi tôi vớt được xác thì nằm ở giữa sông. Nếu nói quăng cả người và xác ra giữa sông thì không có đủ sức. Nếu muốn đặt xuống giữa lòng sông thì bắt buộc phải lội xuống. Mà người có thể bế cả đá và Trần Hạ xuống nước thì phải là một người rất mạnh mẽ. Một người phụ nữ như là con gia nô của bà Kim thì không thể bế nổi. Cho nên suy ra sẽ là một trong những người đàn ông trong nhà này. Và người đó có mối quan hệ với hung thủ." Cô vừa nói xong thì tiếng hô hoán đã vang lên: "Thấy rồi, một đôi giày dính bùn và một bộ quần áo dính rong." Cô quay qua cậu Cảnh Minh nhìn chăm chú. Quan chấp miệng rồi nói: "Đây là đồ vật của ai?" Một tên trong đám bỗng nhiên bỏ chạy. Nó đẩy tất cả đám người ra rồi chạy. Nó tiến lại gần cô thì bị cậu Cảnh Minh đấm cho một nhát. Cậu vật nó xuống rồi nói: "Bắt lấy nó." Vừa nói xong thì lính đã chạy lại nắm đầu nắm cổ của nó, mà 4-5 người không thể làm lại. Nó mạnh như trâu vậy. Cô vì hốt hoảng mà té nhào ra sau, đầu chợt đập vào nền rồi đau điếng. Cậu Cảnh Minh đỡ cô dậy rồi hỏi thăm. Cô chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy. Đám lính vất vả lắm mới khống chế được nó. Rồi trói nó lại, quan hét lên một tiếng: "Mang nó ra sân." Cô đi theo rồi nghe người phán xử: "Người tên là gì?" Hắn không trả lời. Bỗng bà Tư là bà Kim, bà ấy gấp gáp nói: "Nó là thằng Nô, nó là người của bà Ba." Nói rồi cô quay lại qua nhìn bà Ba thêm một lần nữa. Cô còn nhìn cả sắc mặt của thằng Nô, cô liền nói: "Vậy cái đôi giày đó và cả bộ quần áo đó là của thằng Nô?" Một tên lính lúc nãy đi kiểm tra rồi nói: "Đúng ạ, nó vừa nghe xong tìm được rồi thì bỏ chạy." Cô quay sang bà Ba rồi hỏi: "Bà còn gì giải thích không?" Bà Ba quay qua cười lạnh nhạt: "Nó là người của tao, đúng đó. Nhưng mà đâu nhất thiết phải là tao sai nó đi giết thằng Trần Hạ đâu. Sao mày không nghi ai mà nghi tao?" Vừa nói xong, ông Trần đã tát vào mặt của bà Ba một cái rồi nói: "Mày câm mồm đi, mày còn dám chối." Cô liền bước lại xác của Trần Hạ, cô nhìn thật kỹ rồi nói: "Bà Ba, bà nói không sai, nhưng mà tôi biết nếu mà hỏi thằng Nô chắc gì nó đã khai. Biết đâu nó khai là bà Tư hay là bà Năm. Tôi chỉ muốn nói một điều, trẻ con chết oan rất linh thiêng. Nếu bà dám thì bà không làm gì nó, bà sẽ bị trời chu đất diệt, bà có dám không?" Bà ấy ngẩng mặt lên, trợn mắt lên rồi nói: "Sao mày không nghi con Tư con Kim đó? Nó có mang mà. Mày không nghĩ nó muốn con của nó độc chiếm tài sản cho nên giết thằng Trần Hạ? Mày không nghe nói sau khi thằng Trần Hạ chết, con Kim được ủy thác nuôi nó, liên quan gì đến tao?" "Bà nghĩ là bà Tư sẽ mướn người của bà để làm việc này sao? Sao bà ấy không có mướn người khác? Mướn người của bà để tự đập gậy vào đầu mình sao?" "Tao không có, mày vu oan cho tao." "Đến bây giờ bà còn dám điêu ngoa, bà thắc mắc phải không? Được, tôi nói cho bà biết. Bà từng nói bà và bà cả hay qua lại thân thiết, cho nên chuyện Trần Hạ sẽ mến bà không có gì lạ. Nên bà có thể lén lút rủ nó đi chơi. mà sau gáy của nó là có một vết thương khá lớn, có thể gọi là chí mạng. Tôi không biết hai người có vấn đề gì, nhưng tôi vừa hỏi chồng của bà, ông ấy nói bà không sinh được con nữa, cho nên tôi nghĩ bà dụ thằng Trần Hạ gọi bà là mẹ. Hay nói đúng hơn, bà muốn nó gọi bà là mẹ, vì bà thấy bà Tư có thai, sợ mất địa vị cho nên bà dụ dỗ Trần Hạ. Nhưng mà tôi đặt ví dụ như thế này, nó không đồng ý và bà sợ nó sẽ nói cho ba nó nghe, cho nên bà đã rằng có với nó. Không đạt ý nguyện cho nên bà đã đẩy nó, té đập đầu vào bậc thềm. Không may nó chết, bà đã kêu người giấu xác của nó bằng cách đem ra sông, treo đá vào chân. Bà còn đánh thêm mấy cái vào người của nó, tạo hiện trường giả nó bị bạo hành. Nhưng quãng thời gian đó bà Tư đứng ra nuôi nó, bà muốn đổ hết tội lên đầu của bà Tư, cho rằng bà Tư ghét nó, đánh đập nó còn giết nó. Sau này cho con của bà Tư được lên ngôi trong ngôi nhà này. Tất cả đầu tư mối nhợ đều nhắm về bà Tư, không phải là bà. Nhưng mà bà đã không kỹ càng dặn tên nô này để hắn phá hỏng kế hoạch của bà. Bà rất là thông minh. Bà còn kêu hắn cắt sợi dây thừng gần như sắp đứt. Hai ba hôm sau sắc phì nổi lên thì sợi dây sẽ đứt ra. Và người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng mà bà lại ẩu lắm. Vết cắt trên sợi dây lại quá lớn. Báo hại chưa được hai ngày sang đã bị đứt ra. Bà nghe nói xong thì mặt mũi xanh lét, bà bật cười lớn rồi nhìn qua tên nô. Cô quay qua bên tên nô rồi hỏi: người nói đi, nếu nói sai ta sẽ kêu quan dùng cực hình đó. Vừa nói đến đó, tên đó đã quay qua bên bà ba nhìn một cái rồi khóc lóc quỳ lại ông Trần: là bà ba, bà ấy đêm hai hôm trước bà ấy đã kêu tôi đi giấu xác của cậu Trần Hạ, còn cho tôi một cây châm vàng rất quý. Bà ấy bảo tôi câm miệng, tránh ở nhà hai ba hôm cho yên ắng thì có thể về quê. Tôi không biết gì cả, lúc bế cậu đi thì cậu đã chết. Tôi không có giết cậu đâu, tôi bị bà ấy sai đó, tôi cũng vì lòng tham mà thôi. Bà thấy mình không còn đường lui, liền vừa khóc vừa cười hét toáng cả lên: tao làm đó, là tao làm đó. Tại nó không nghe lời của tao, không chịu nhận tao là mẹ. Tại sao nó lì lợm như vậy chứ? Tại sao nó lại chống trả lại tao? Nếu nó nghe lời thì đã không xảy ra cái kết cục như ngày hôm nay. Vừa nói đến đó thì bỗng nhiên từ trong miệng của Trần Hạ tuôn ra suối xả nước. Máu sau gáy của nó chảy ra linh láng. Sau đó nó rơi lã chã xuống nền gạch. Tay của cô vang lên tiếng khóc của người phụ nữ tối qua, cô liền nói: thưa quan, nếu đã tìm ra hung thủ tôi xin phép được kết thúc tại đây. Giao bà ba và tên nô cho quan và ông Trần lại. Tôi muốn vào thăm bà cả một chút. Cô đi theo ông Trần rồi vào ban thờ của gia đình ông. Cô nhìn lên thấy rất nhiều cái tên. Trần ông quỳ xuống rồi nói: trời đất ơi Như Nguyệt, em đâu rồi? Cô chợt nói: ông đi theo tôi có thể biết được bà cả đang ở đâu. Nói rồi cô dẫn ông ra một cái cây bồ đề ở trước thôn, chỉ xuống gốc rồi nói: ông nhìn xem có cái nào của vợ ông không? Ông chăm chú nhìn cả đống bài vị rồi chợt ôm lấy một cái. Cô buồn bã thở dài, đoán không sai mà, thì ra đây là bài vị của bà ấy. Ông quay qua cô, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chợt hỏi: sao cô biết bài vị của cô ấy ở đây? Tôi nói ông cũng không chịu tin. Rồi cô quay lại xe ngựa, bước một chân lên xe rồi nói: ông có yêu cô ấy thì đừng lấy thêm vợ. Người hại chết bà cả và cậu Trần Hạ chưa hẳn là bà ba đâu, mà là ông đấy. Sự đố kỵ của phụ nữ khủng khiếp lắm. Biết tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng mà bà ba là ngọn thì ông là gốc. Ông không xứng để khóc cho bà cả và cậu Trần Hạ đâu. Nói rồi cô chui vào trong xe, mặt của cô mang một nỗi buồn man mác. Cậu Cảnh Minh nhìn qua cô rồi nói: chị giỏi lắm đó. Không giỏi bằng cậu. Sao vậy, không thích được khen à? Không, tôi biết cậu đã dặn Vũ Nụ ở nhà đừng giặt quần áo của tôi và cậu, còn bảo Vũ đừng có trà rửa giày nữa. Sáng tôi nghe mà, cho nên tôi có xem lại quần áo một lượt, nên hôm nay mới có cơ hội xuất chiêu. Cậu còn thông minh hơn cả tôi. Cậu mỉm cười rồi gật đầu. Cô quay qua nhìn gương mặt tuấn tú của cậu, thầm chép miệng: cậu đẹp trai thế này sao lại tam thê tứ thiếp cho mà xem? Sau này các bà vợ của cậu lại đấu đá nhau, rồi họ lại giống như ông Trần bây giờ. Cậu mỉm cười rồi quay qua véo má của cô: chị đừng nói lung tung, sau này tôi chỉ lấy một vợ thôi, tôi chỉ cần như vậy. Cô phủi tay của cậu ra rồi gắt: đau quá, Vốn đồ mà biết bà ấy lại cho tôi ăn roi, cậu tự trọng đi. Nói rồi cô liền xoa xoa mặt, cậu mỉm cười rồi nói. Em véo chị thì đã là gì, chị còn ôm em hôm qua cơ mà. Tôi... Nhưng mà Vũ Nổ có biết đâu, chị không nói ai mà biết. Cô phụng phịu rồi có người lại, về đến nhà đã xông vào trong nhà ngay. Đói quá, đang muốn chết luôn. Vũ Nổ vừa bưng cơm vừa nhíu mày. Tiểu thư, giữ ý giữ tứ một chút đi, chẳng ra cái thể thống gì cả. Vừa nói, cô đã cởi giày ra và leo lên bàn ăn. Vừa cầm chén đã bị Vũ lấy đũa khỏ vào tay. Còn không chịu mời cậu ăn. Phú Nụ nhìn muốn rớt cả con mắt, cứ bỏ chén xuống rồi cúi dập người cung kính. Dạ mời cậu. Nhưng mà tôi là chị dâu cậu ấy cơ mà, mời cái gì chứ? Vừa nói xong thì Vũ liền bảo, chị dâu thì chị dâu, nhà con trai là lớn nhất, cậu hai mất rồi thì cậu út là lớn nhất, chỉ sau có bà mà thôi. Cô đồng đưa cái chân rồi liếc qua cậu, cậu ăn cơm đi cho tôi ăn ké với. Nói rồi cậu mỉm cười cái ngồi lên bàn, bà Vũ chợt hỏi, cậu không thay đồ mà ăn luôn sao? Cậu vừa gấp đồ ăn vừa nói, chị dâu đói rồi không cần thiết nữa. Cô mừng rỡ leo lên ăn, Vũ nhíu mày rồi nghiến răng, giết không còn phép tắc gì cả. Nói rồi Vũ tức giận đùng đùng đi ra sau bếp. Cô vừa thấy Vũ đi đã vừa húp vừa lấy đũa lùa cơm vào miệng, nhai nhóc nhách rồi nhìn cậu cười hề. Cậu từ tốn ăn mà nhìn cô cảm thấy rất buồn cười. Tối đó cô ra sau tắm rửa, có kiểm tra bồn nước nhưng đứa trẻ đã biến mất. Cô tắm cũng không bị nghẹt nước nữa. Lát sau vào trong phòng ngủ, cô vẫn lấy cái túi mà bà Hậu cho đội lên rồi ngủ. Cô ngáy ngủ ầm ầm, cô nằm xuống là ngủ ngay. Đêm khuya cô nằm mơ thấy hai mẹ con nhà ông Trần. Bà ấy nhìn kỹ thấy mặt thì đẹp lắm, còn thấy thằng con vẫy tay chào. Nó ôm mẹ cười khúc khích, rồi hai mẹ con cúi đầu xuống. Rồi họ bỏ đi, họ đến để cảm ơn cô và xin lỗi đã dọa cho cô sợ rồi đi mất. Sáng hôm ấy Vũ Nụ ra phía sau giặt rũ quần áo. Cô bước ra thấy như vậy thì nói, Vũ à, cháu đói quá, có gì ăn chưa? Vũ quay qua nhìn cô rồi nói, sáng sớm chưa đánh răng rửa mà đã đòi ăn. Tiểu thư đúng là con heo mà. Vũ thấy mặt của cô thì hầm hầm tức giận bỏ vào trong. Cô xắn tay áo rửa mặt. Rửa xong thì thấy khói đang nghi ngút ở trong nhà. Mỉm cười cái rồi đổ nước ra. Kéo váy cao rồi lại ngồi xuống đó giặt. Vừa với quần áo lên thì cô vô tình nhìn vào cái nhà kho. Tự nhiên cảm thấy dựng cả tóc gáy kiểu gì. Ánh sáng buổi sớm thì chưa tới mức sáng bừng. Mà cô liếc qua cái khe hở của mấy miếng gỗ đóng nhà kho thì thấy trong đấy giống như có cái gì đó đang phát sáng vậy. Lại còn dài nữa, chỉ trong thoáng cái đã vụt phát biến mất. Cô trước mắt đã không còn thấy thứ đó đâu, bèn tặc lưỡi cho qua. Một lát sau Vũ đi ra thấy đồ giặt sạch sẽ cả rồi, còn cô thì ngồi ngoe nguẩy ở trên bàn. Cô giặt quần áo đó à? Cô không nói gì, rõ ràng là biết nhà này ngoài cô ra thì ai trồng khoai đất này. Cô liếc qua nhìn bà chu mỏ, thầm nghĩ đã không muốn khen thì thôi, còn hỏi bằng cái giọng hằn học. Mà giặt đó Vũ à, không phải tôi đâu. Nói đến đó cô liền thấy cậu từ trong bước ra. Cậu liền ngồi vào trong bàn rồi nhìn Vũ. Vũ tạm không nói nữa, đùng đùng đi ra đằng sau. Lát sau thức ăn đã được dọn ra đầy bàn. Cô gấp lấy gấp để bỏ vào chén. Sáng dặn cả đống đồ cho nên mất sức. Bà Vũ không ưa cái nếp ăn của cô từ lâu, cho nên lấy một cái cây gõ vào tay của cô. Cô nhíu mày rồi nhìn lên, liếm mấy hạt cơm quanh mép rồi ngồi ngay ngắn lại ăn chậm rãi. Cậu không nói gì cả, chỉ ngồi đó ăn từ tốn. Đúng là con nhà giàu, ăn nhìn tướng cũng sang. Nhà Vũ Nụ cái gì cũng không tốt, nhưng ít ra bà ấy nấu ăn ngon với lại rất hay đổi món. Nhà gần dốc núi cho nên có ai đi rừng về là bà chặn đường mua đồ rừng về nấu. Cô cũng chẳng khó ăn, chỉ là ăn hơi nhiều, nết ăn hơi xấu. Tướng đi lại sỗ sàng, cái gì cũng xấu cũng tệ hại. Cô như một cái cây sống trong rừng vậy, mọc không ngay thẳng lề lối, mọc sau thì mọc, chịu mưa chịu gió. Rồi đâm ra mạnh mẽ kiên cường độc lập. không giống như là nhiều tiểu thư khác như hoa cảnh trong chậu, được người ta cắt tỉa cẩn thận, chăm sóc kỹ lưỡng ngày đêm. Cô liếc nhìn bà rồi bỏ chén xuống. Bà thấy vậy thì kéo cô ra ngoài, bảo là hôm nay sẽ dạy cho cô may vá thiêu thùa. Còn nói dạy cô vẽ tranh, nếu tốt thì tự thêu trên tranh của mình. Cô ngồi đó nghe bà nói, biết não của cô là bá đậu, cho nên bà càng nói càng tức. Mà bà tức thì lại lấy roi ra đánh cho hả dạ. Cô tự ở trong đó mà học tập, tôi đã dạy rồi. Thêu không xong thì đừng có ra ngoài, xem cô có chịu nổi không. Bà nói xong thì bước nhanh chân ra ngoài, cô ngồi phía sau rồi phì cười. Ai dượt theo bà đâu mà cuống quýt cả chân thế hả? Vừa nói xong cô liền liếc lên nóc nhà mỉm cười rồi kéo váy lên. Muốn nhốt tôi á, bà nằm mơ đi. Nói xong thì cô liền tìm chỗ leo lên. Leo leo một hồi thì lên đến trần nhà. Thấy bên kia có một lỗ hổng, cô liền trèo qua. Biết là bộ y phục này màu sáng quá cho nên cô ngồi đó gói ghém nó lại kẻo bị bẩn. Sau đó hì hục leo lên. Lát sau qua tới nhà kho thì mừng rơn, vì nãy phơi đồ có thấy cái thang, bây giờ leo qua bắt thang là xuống được đất. Cô đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng ai đó khóc tu tu. Cô dừng giữa nóc nhà mà chân lạnh toát. Ngồi nghe ngóng thêm một chút thì từ xa có tiếng kèn trống vang lên. Cô ngồi trên nóc nên thấy rất rõ ở phía xa có một đám ma. Cô vừa nhìn vừa nghe người nhà khóc la dọc đường. Còn thấy người ta khiêng cái quan tài màu đen thui mà toát cả mồ hôi. Cô nuốt nước bọt rồi kiếm thang leo xuống. Bước qua nóc nhà kho rồi đi lên trên mái. Lần mò một lát thì cũng tới cái thang, chỉnh cho vững. Đang khom khom định bước xuống thì có một bàn tay nhăn nhúm tóm lấy cái thang, kéo mạnh nó qua chỗ khác, làm cô giật mình suýt té xuống. May mà nắm được cái ngói nhà. Cô nhìn xuống thấy bà Vú cầm cái thang, ngước nhìn lên với một ánh mắt đầy tức giận. Cô lại bày ra cái trò gì thế? Cô vừa nghe bà Vú quát đã thấy lạnh cả sống lưng, nhìn qua cái đám ma sắp đi đến cửa của nhà mình. Tiếng kèn trống rất to, cô đã nhìn xuống rồi nói. Ai bảo Vú nhốt tôi muốn đi ra ngoài thì Vú lại không cho. Lỡ tôi bị gì thì Vú có chịu trách nhiệm được không? Tôi chỉ kêu cô ở yên trong phòng chăm chỉ thêu thùa may vá. Tôi có bắt cô làm gì khác đâu. Mà cô bảo lỡ với không lỡ. Vú cho tôi xuống không, từ đây mà té xuống là chết đấy. Bỗng bên tai của cô có một giọng nói. Chết đấy, chết đấy. Cô nhìn bà Vú rồi thất thần, cô thấy mình hoa cả mắt. Tự nhiên lại cứ như theo cái đám tang rồi nghe ai nói. Chết đấy, chết đấy. Cô cảm thấy có ai đó nhìn mình từ phía dưới mà không phải là Vú. Nhìn qua mấy cái khe hở của mái ngói, cô thấy có một đứa con gái còn trẻ măng đứng trong nhà kho, ngẩng mặt lên nhìn cô rồi bật khóc nức nở. Chết đấy, chết đấy. Cô cứ nghe hai chữ đó cho đến khi mắt của cô tối sầm lại, buông tay và lăn dài trên mái ngói. Cậu Cảnh Minh nghe tiếng ồn ào ở ngoài kho cho nên đi vào trong xem thử, thì đúng lúc cô lăn từ trên mái ngói xuống. Thế vậy cậu vội đỡ lấy cô, rồi nhanh chóng bế cô vào trong nhà và cho gọi thầy lang. Lúc thầy lang đến khám cho cô, cậu và Vú đứng ở ngoài. Thấy sắc mặt của cậu không được tốt, Vú liền hỏi. Cậu à, thật ra... Sao Vú không đưa thang cho chị ấy leo xuống? Tôi là vì tiểu thư ấy không nghe lời, kêu ở yên trong phòng không ở mà tự ý leo trèo ra bên ngoài. Vú à, tính cô ấy Vú cũng biết rồi đấy. Cô ấy như là một con ngựa hoang vậy, đột nhiên bị bắt nhốt thì đương nhiên sẽ tìm cách thoát ra. Nhưng mà đã vào nhà này rồi phải làm theo phép tắc của nhà này, không thể nói tính sao để vậy. Cậu liền mặt lạnh rồi đáp, ít nhất thì cũng cần phải có thời gian, cô ấy đã quen với cuộc sống của mình rồi, Vũ không thể ép cô ấy một hai ngày theo Vũ được. Vũ có biết là một cái cây đã trưởng thành rồi rất khó uốn nắn hay không? Nếu mà lúc nãy không có tôi, chị ấy ngã chết mất rồi. Vừa nói xong mặt của Vú đã trở nên lạnh như tiền, nhìn lên tay áo của cậu rồi thận trọng nói. Cậu bị thương rồi, cậu để thầy lang xem thế nào đi. Cậu không trả lời chỉ đứng im đó, Vú đành ngậm ngùi đi ra sau, bởi có ngoái lại nhìn cậu cũng không quan tâm. Trước giờ tính của cậu điềm tĩnh, bây giờ lại lớn tiếng như vậy, dọa bà Vú điếng cả hồn. Lát sau thầy Lăng đi ra nói với cô chỉ vì sợ hãi quá cho nên ngất đi, chỉ cần được ngủ một giấc là sẽ không sao nữa. Cậu gửi thầy Lăng một ít tiền rồi tiễn ra cửa, sau đó quay lại phòng cô khép hờ cửa. Bởi cậu sợ cô có tỉnh dậy hốt hoảng, thấy cửa đóng kín tưởng mình lại bị nhốt. Cậu còn lấy bàn ghế ra ngoài sân ngồi đối diện với phòng của cô để vừa đọc sách biết chữ vừa canh cửa. Đến chiều vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mặt trời đã xuống bóng mất rồi, cậu lại không dám bước vào, dẫu có lo lắng thì cũng không vào được. Em chồng chị dâu không nên vào trong tư phòng của nhau. Cậu liền bước xuống bếp rồi nói: dọn cơm chưa ạ? Cậu thấy hàng ngày chị rất háo ăn, tưởng hôm nay chị giận vì vú nộ làm chị bị ngã, cho nên cậu muốn dùng bữa cơm gọi khéo chị ra. Lát sau cậu ngồi chờ bà Vú vào thăm cô, sẵn hỏi cô muốn ăn cơm trong phòng hay ăn ở ngoài. Vừa gõ cửa cô đã ngồi dậy theo kiểu như một khúc gỗ cứng đơ. Bà Vú chậm rãi bước lại thì cô nằm xuống, đắp chăn kín mặt không nói năng gì. Vú có hỏi mấy câu mà cô không màng trả lời. Bà cúi thấp người xuống hỏi cô vẫn không có trả lời. Thế vậy bà đi ra ngoài rồi báo lại: tiểu thư ấy chắc còn giận không có chịu ra ngoài. Cậu nghe vậy thì cũng bỏ chén cơm xuống, bỏ bữa mà đi vào trong phòng thắp đèn rồi lên ngồi đọc sách. Một lát sau cậu dừng đọc sách rồi bước ra ngoài sân, nhìn lên bà bốn phía. Nhìn vào trong phòng cô thì đã thấy cô ngủ rồi, đèn cũng không thắp sáng. Cậu liền thở dài rồi đi vào trong phòng leo lên giường nằm đắp chăn trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Cậu quay qua quay lại đến nửa đêm thì mới bắt đầu thiếp đi một chút. Đến tầm nửa đêm thì cậu nghe bên ngoài có tiếng bước chân trên trần nhà mà mở mắt lên không được. Người nặng nề như là kiểu bị đá đè. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhưng lại không ngồi dậy kiểm tra được. Muốn hỏi ai đó cũng không thể mở miệng. Phòng của cậu trước giờ chưa một ai dám tự tiện bước vào. Vú nộ mà muốn dọn thì cũng phải hỏi. Đằng này người kia bước vào luôn phòng của mình. Cậu muốn bật dậy lắm nhưng không được. Một lát sau cậu hé được mắt thì thấy một người con gái ngồi trước mặt của cậu, giơ tay ra sờ vào gương mặt của cậu, còn vuốt lồng ngực của cậu. Tới đó cậu mở hẳn được mắt rồi chụp lấy tay của người đó, bật dậy mạnh mẽ để nhìn cho thật kỹ. Người cậu đầy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Ớ, chị dâu, nửa đêm chị vào đây làm gì? Vừa nói xong thì cô đã nhào đến ôm lấy cậu thì thầm bên tai: cậu Cảnh Minh, tôi yêu cậu lắm, cậu có yêu tôi không? Vừa nói tới đó cậu chợt nuốt nước bọt rồi tái mặt đi. Tay của cô lạnh ngắt, giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều, chẳng giống giọng nói hàng ngày gì cả. Hành động này cũng quá là hoang đường. Cậu đẩy cô ra, giữ hai tay cô lại rồi nói: chị dâu, chị về phòng đi, thế này không hay đâu, mọi người biết thì chị sẽ bị đánh chết đó. Tôi có sợ chết đâu, sợ gì chứ? Cậu không thấy tôi xinh đẹp à? Nói rồi cô chợt mỉm cười một cách ma mị, trong bóng đêm mà gương mặt của cô kiểu như phát sáng. Cậu nhìn mà tay chân lạnh toát, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cô ngừng cười rồi nói: nó không đẹp, nó xấu, cậu không thích chứ gì? Vừa nói xong cô liền rụt tay lại đứng dậy đi ra khỏi cửa. Cậu dõi theo mà còn chưa hiểu chuyện gì. Khi cô đã đi, cậu vội chạy đóng cửa lại rồi thắp nến. Nhớ tới gương mặt lúc nãy thì chợt không an tâm, nhưng mà cậu cũng không thể qua phòng của cô lúc trời tối như thế này. Như vậy cậu liền thắp đèn lồng rồi chạy qua vòng của Vú nộ gõ cửa: Vú qua xem chị dâu tôi với, tôi thấy chị đòn sao đấy. Bà Vú vừa mở cửa phòng thì có một cái bóng trắng từ phòng của cô xông ra, lướt qua cánh cửa làm nó đung đưa kêu lên gót két. Bà Vú nộ thấy cảnh đó liền trợn mắt: cậu đuổi theo tiểu thư đi nhanh lên, tôi sẽ ở nhà canh mấy đứa trẻ. Vừa nói xong thì cậu quăng luôn cả đèn lồng rồi chạy theo. Cậu thấy cô mặc một bộ đồ màu trắng chạy như bay trong màn đêm. May sao có ánh trăng cho nên cậu vẫn thấy. Thế nhưng sức đàn ông trai trắng như cậu lại đuổi không kịp một cô gái như cô. Có chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp. Cô chạy qua cái cầu treo ở trước mặt mà chân dậm lên rầm rầm. Nhanh đến độ cậu chỉ thấy bóng mà thôi. Cậu đi dọc đường gặp người củ canh gỗ, hay là soi cá, cậu liền kêu lại. Ai ở đây cũng biết cậu nên nghe kêu là tụ lại ngay. Cậu kêu họ đốt đuốc theo cậu, đuổi theo chỉ dâu. Họ chạy theo ầm ầm mà mới một lát đã mất dấu. Ai cũng thở hồng hộc mà đuổi không kịp cô. Cậu kêu chia ra tìm, còn miêu tả cô mặc đồ trắng, tóc dài các thứ. Khoảng hơn giờ sau thì mọi người vạch hết mấy đám cỏ rừng ra mà vẫn không tìm được. Đến khi có người chạy lại hớt hải nói, mộ cô Hoa, ra mộ cô Hoa. Nói rồi cậu liền hô lớn, nó ở đâu? Sau đó mọi người chạy theo người đó đến giữa đầm, thấy cô đang hì hục bới cái quan tài lên, bùn lầy dính đầy ở trên mặt. Cô người như là mất hồn vậy, bới như điên, mặt mũi thì lạnh tanh, thanh niên trai tráng còn không dám lại gần. Cậu bước lại ngay đỡ cô lên, cô liền nói, tôi cho cậu xem gương mặt xinh đẹp của tôi cho cậu xem tôi rất là đẹp. Nói rồi cô bấu vào cổ áo của cậu rồi nghiến răng, máu từ miệng trào ra, cô run lẩy bẩy trong vòng tay của cậu, kêu thầy lang nhanh lên. Cô trợn mắt lên rồi dãy giụa một hồi. Cậu tuy chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, mắt của cô trợn lên hết cỡ. Cậu quay qua tấm ảnh để trên bia mộ của cô Hoa rồi chợt lạnh sống lưng. Cậu bế cô lên rồi chạy một mạch về nhà. Cậu chạy như là điên, như là dại. Dọc đường cô cứ trợn mắt lên, co giật rồi cười như là dầm rú. Cậu thầm nghĩ đây chính là cái mà người ta hay gọi là ma nhập sao? Phải tới khi cậu bế cô ngang qua cái bồ đề ở đầu thôn thì cô mới lịm đi. Không còn dãy giụa nữa, cậu bế cô đi mà thở gấp, chạy một mạch trở về nhà. Về tới người của cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu đi ra cửa kêu một gia nô đi gọi thầy lang, bảo một gia nô khác chạy về nhà cô Hoa gì đó báo chuyện. Cái mộ đã bị quật lên, đặng cho người nhà họ biết mà đến gặp cậu. Cậu cũng dặn thêm một người nữa chạy về thôn Vĩnh Lợi để kêu bà Hậu đến xem. Trước giờ cậu luyện chữ đọc sách, có học một chút nghề bốc thuốc và chưa bao giờ đặt niềm tin vào cái người ta gọi là người chết. Nhưng hôm nay nhìn chị dâu như một người khác, cậu mới bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu chỉ cần nghe giọng nói, nhìn ánh mắt là biết được không phải chị mình. Không biết là ai đã đào mộ của cô Hoa, nhưng cậu chắc chắn chị dâu mình không làm như thế. Chẳng có lý do gì để chị ấy làm như vậy cả. Chị không quen cô Hoa, cậu ở đây đã lâu như vậy rồi còn không biết cô Hoa kia là ai. Thậm chí nghe kể cô ấy mới mất hôm qua đây mà cậu còn không biết. Nhưng nói sao thì nói, việc chị làm có rất nhiều người nhìn thấy. Bây giờ người ta bắt chị về thì cậu cũng không làm được gì. Cái tội phá mồ của người ta là tội lớn. Cho dù chị có mang danh là con dâu nhà họ Hoàng đi nữa, thì có tội vẫn phải trị tội. Cậu ngồi ở đó thở dài, mọi người ai nấy đều tàn ra. Lát nữa thôi họ sẽ tụ lại làm dậy sóng lên ngay. Cậu quay qua nhìn Vũ đang hớt hải nấu nước, cậu bước vào. Tôi phụ Vũ một tay. Thôi thôi, tôi nào dám để cậu vào trong bếp. Cậu đi lên nhà đi. Nhớ có ai lại thì cậu nói chuyện. Tôi không biết tại sao tiểu thư ấy lại làm mấy cái việc khùng điên như vậy. Đúng là toàn làm những thứ khó hiểu mà. Vừa trách vừa móc vừa khó chịu, cậu im lặng suy nghĩ rồi chợt nói, cháu nghĩ không phải chị dâu làm đâu. Vừa nói xong Vũ liền nhìn cậu ngạc nhiên, không ngờ thanh niên học nhiều sách vở lại được thầy dạy đàng hoàng mà lại nói ra câu này. Vũ là một người già, Vũ biết thế giới hư ảo kia có tồn tại, chỉ là Vũ không tiện nói ra. Hôm nay cậu đã nói như vậy, Vũ mới bắt đầu ấp úng nói. Cậu biết cái gì, nói cho tôi nghe xem. Tôi không nghĩ chị dâu làm, mà là chị ấy bị... Vừa nói đến đó thì Vũ đã giơ tay ngăn cản cậu lại không cho nói nữa. Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi thận trọng nhìn xung quanh tỏ vẻ lo lắng. Cậu có thấy biểu hiện gì lạ không? Chị ấy... Cậu suy nghĩ một lát rồi chợt mắt đảo láo liên. Cậu điếm môi mặt đỏ hết cả lên khi mà nhớ tới lúc chị dâu nửa đêm vào phòng của cậu, còn ôm và nói yêu cầu các thứ. Thế cậu ấp úng Vũ vỗ tay cái bốp trước mặt của cậu. Cậu ơi, hôm qua ra đến mộ cô Hoa thì chị bảo là sẽ cho tôi coi chị ấy xinh đẹp thế nào, tôi thấy rất lạ. Vừa nói xong thì mồ hôi đã chảy ướt cả tay, cậu luống cuống đi ra ngoài. tim đập nghe thình thịch. Cậu chép miệng rồi ra ngoài cửa đứng. Vừa đứng đó một chút đã thấy người nhà họ Lê hùng hổ kêu người qua nhà bắt chị dâu về. Thế họ thế mới chào hỏi, còn nói chị không được khỏe, không thể qua được cho nên cậu sẽ qua thay chị. Bởi dù sao lời nói của cậu cũng có trọng lượng hơn, cậu biết nói chuyện khéo hơn chị. Cậu định qua nói chuyện với họ trước, nhưng nán lại thêm một chút chờ thầy Lang tới chưa. Người của nhà họ Lê lúc đó nóng lòng lắm, cứ hối thúc cậu còn mang cả xe ngựa qua. Cậu biết mình động đến nhà họ thật rồi, liền cúi đầu bước vào trong xe. Chẳng bao lâu sau khi mà cậu đi thì thầy Lang tới, Vũ Nổ cũng đã tắm sạch sẽ cho cô. Cô lúc bấy giờ vẫn còn nằm bất động ở trên giường. Thầy Lang tới khám mãi cũng không ra bệnh, chỉ cho đơn thuốc sắc uống chứ không nói bệnh gì. Bà Vũ làm theo sắc thuốc ra cho cô, đoạn tiến ông thầy Lang ra ngoài cửa. Vũ nhìn theo mà thở dài. Cưới ai không cưới, lại cưới một người từ cõi trên về làm dâu. Bà quay mặt lại thì giật mình té ngửa ra đằng sau, bởi cô đã đứng sát lưng bà từ lúc nào. Mặt mũi thì tái mét, mắt thì thâm quầng đen đục. Cô mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài đường. Vũ kéo tay của cô lại rồi gấp gáp nói, tiểu thư đi đâu vậy, người còn chưa khỏe. Cô mạnh tay gạt ra, trợn mắt lên rồi nói với vẻ giận dữ, ta ở đây cho nó đến bắt ta à, ta về nhà của ta. Vừa nói xong cô liền chạy như bay. Bà Vũ nhìn theo mà gương mặt thất thần không còn một giọt máu. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Lúc trẻ nhìn ra bằng một ánh mắt sợ hãi. Thế vậy bà Vũ quay lại nhìn tụi nó rồi hỏi, làm sao vậy, các cháu làm sao? Tụi nó đổ mồ hôi hột, một đứa lắp bắp nói, chị ấy như quỷ vậy, chị ấy chỉ nhảy thôi không có đi. Vừa nói tới đó thì bà liếc qua nhìn tụi nhỏ kỹ hơn. Các cháu nói gì, nói lại cho Vũ nghe. Tối hôm qua lúc Vũ ngủ rồi, cháu thấy chị nhảy lòng vòng ở trong nhà, còn không chịu mang dép. Nói tới đó, con Kim Nhã liền điềm tĩnh nói, chị ấy bị quỷ nhập rồi, một con quỷ. Nó nói rồi lặng lặng đi vào trong, gương mặt của nó không lộ ra một chút sợ hãi nào. Trong khi bốn đứa kia mặt cắt không còn một giọt máu, Vũ thấy như vậy thì liền hỏi, tất cả mấy đứa đều thấy sao? Chúng nó gật đầu rồi kể, tối hôm qua chị ấy cứ rầm rầm rầm xuống nền nhà, chúng cháu hé cửa mở ra xem thì chị ấy nhảy vèo qua một cái, rồi sau đó tiếp tục nhảy đi qua phòng của cậu Cảnh Minh. Vũ Nụ ngồi xuống mà sống lưng lạnh toát, vội bảo bốn đứa vào trong phòng ngay, rồi nhanh chóng ra ngoài ngó nhìn xung quanh. Mặt trời chỉ mới lên đỉnh một chút, nếu cậu mời bà Hậu từ thôn Vĩnh Lợi qua tới thôn Đại Cát này thì ít nhất phải đến chiều muộn mới tới. Mà bà lại phải ở nhà canh chừng mấy đứa trẻ, không thể đuổi theo cô. Bây giờ không biết cô đã đi đến đâu rồi. Trời đã trưa, cô mở mắt ra thì mình nằm giữa một con đường vắng tanh. Cô ngồi dậy xoa xoa trán rồi nhìn khắp nơi. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Cô nhìn ra ngoài đường tìm kiếm xem có ai không. Nơi này như là một con đường mòn trên núi vậy. Toàn cây cỏ chứ không thấy đồng ruộng gì cả. Bốn bề im lặng phăng phắc. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn xuống chân. Đau quá. Cô nhẹ nhàng giở bàn chân lên. Không biết đã đi những đâu, lại đầm gai đạp cây chảy máu chân thế này. Cô giở bàn tay ra rồi nhìn. Những ngón tay dính đầy bùn đất. Chân có một tia sáng chiếu qua đầu của cô. Cô đứng đó bất động một hồi rồi cảm thấy nổi óc cục. Cô nhớ đến giấc mơ tối qua, mà nó có phải giấc mơ không thì cô không biết. Hôm qua cô bị ngã từ trên nóc nhà xuống, giật mình ngất xỉu đến tối thì tỉnh dậy. Cô xoa đầu rồi ra tận ngoài định tìm bà Vũ Nổ xin cơm. Ấy vậy mà khi đi ngang qua nhà kho lại nghe tiếng người khóc thút thít ở trong đó. Cô tò mò bước lại xem thử có phải lũ trẻ của nhà mình không. Tại trẻ con chơi với nhau hay gây gổ giận dỗi khóc lóc các kiểu và hay trốn vào nhà kho để khóc. Cô tiến lại rồi ngồi nhìn vào qua khe cửa. Tiếng khóc và tiếng thở lấy hơi càng lúc càng lớn hơn, như thể ngày càng sắt ở bên tai vậy. Cô chợt cảm thấy gáy của mình lạnh toát, rồi một cú quay mặt lại khiến cho cô chết điếng. Cô thầm thốt lên, sao lại như vậy? Sau đó cô không còn biết gì nữa. Đến tận bây giờ cô mới tỉnh lại. Cô đang hoang mang thì bỗng nghe ở đằng xa có rất nhiều người hô hoán. Họ vừa hét vừa la. Ông chủ nói nhất định phải bắt bằng được người đó, chia ra tìm nhanh. Nhà bà Vũ Nụ không có thì chỉ có vòng vòng đây thôi. Cho dù nó có chạy nhanh cỡ nào thì cũng không đi đâu xa được đâu. Vừa nghe nhắc đến nhà Vũ Nụ thì cô biết họ nói ai rồi. Cơ còn biết rõ tối qua chắc chắn cô gái kia đã nhập vào người của cô. Nhìn chân tay của mình, cô đoán ra cô ta đã dùng thân xác này của cô để làm một cái trò gì đó. Nhưng làm gì thì cô không biết. Cô chỉ biết họ tìm cô giáo giết như vậy thì đoán chắc rằng cô đã làm một việc gì đó tày trời. Chưa hiểu mô tê gì nhưng cô vẫn dáng lết chân ra ngoài kêu họ. Vừa thấy cô, họ liền như là hổ đói lũ lượt kéo lại, tóm lấy cô như là một tên tội đồ. Cô đau đến nỗi miệng rên rỉ, còn bị họ đè xuống phải quỳ xuống. Đất đá nó đập vào đầu gối nghe cồm cộp. Cứ tưởng như vậy tàn phế luôn rồi chứ. Mấy tên này hỗn láo, các ngươi dám hành hạ ta sao? Các ngươi chán sống rồi, ta là dâu của nhà họ Hoàng đó, muốn chết sao? Cô vừa nói tới đó thì người trong họ đã nhợn lên một cảm giác buồn nôn. Họ oè mấy cái rồi nằm vật ra đất, người không còn chút sức lực. Đem người về. Họ nhẹ tay hơn bế cô lên xe ngựa rồi kéo rèm lại. Thúc ngựa mấy cái rồi chạy nhanh về nhà. Đầu đập vào xe ngựa mấy cái làm cho cô nhíu mày chửi thầm. Đau quá mấy cái tên chết tiệt này. Vừa chửi xong cô liền bụng miệng lại, buồn ói chóng mặt quá. Cô dựa người vào xe ngựa và nhắm mắt lại. Một lát sau họ đến nhà thì hô hoán. Ông chủ, chúng tôi đã tìm được người. Vừa nghe đến đó, cậu ở trong nhà đứng dậy quay đầu. Cậu và ông Lê cùng nhau bước ra ngoài. Họ lôi cô từ trong xe, người quằn quại như là cọng bún thiêu. Cậu nhìn đầu tóc quần áo chân tay của cô thì tức giận cung tay lại, quay qua ông Lê cái sắc lẹm. Dù gì chị ấy cũng là người của nhà họ Hoàng, sao ông lại đối xử với chị ấy như vậy? Vừa nói cậu vừa gằn giọng, ánh mắt như hổ báo nhìn ông Lê. Ông ấy tuy tức giận chuyện mộ con gái bị đào bới, nhưng lời của cậu Cảnh Minh cũng khiến ông khiếp sợ. Nhưng trước mặt của gia nhân, ông vẫn muốn giữ lấy thể diện của mình. Ông tàng hắng mấy cái rồi nghiêm nghị nói, đưa cô ấy vào chăm sóc đàng hoàng. Cậu liếc theo đám người dắt cô vào, họ nổi ốc cục dọc xương sống, nuốt nước bọt run rẩy suýt nữa làm cô té. Cậu mím môi nhìn qua ông Lê, xin hãy chiếu cố chị ấy. Cậu nói mà gằn giọng xuống như là muốn đe dọa ông Lê, làm cho ông phải hít một hơi thật sâu. Cậu biết ông ấy nói dắt cô vào là có ý giữ cô lại, nhưng cậu lại không thể đường đột ngăn cản. Cậu chỉ có thể nói một câu nhằm khiến cho họ nương tay. Nhà họ giàu, con gái của họ mới chết lại bị chị bới lên. Đây có thể được gọi là một mối nhục, một sự khinh bỉ coi thường đối với họ. Cậu sợ nhà họ sẽ không tha cho chị dâu của mình. Cậu được họ mời về còn đưa đến tận cửa. Họ nói ngày mai bình tĩnh lại đôi phần, sẽ mời cậu sang để nói chuyện. Từ hôm nay họ đích thân lùng sục cô, bắt cô về để hỏi cho rõ, xem rốt cuộc tại sao cô lại làm ra cái chuyện này. Cậu bước xuống xe ngựa, mặt lạnh nhạt nhìn theo xe đang chạy về. Cậu đứng đó một hồi lâu. Một lát sau Vũ đi ra hấp tấp hỏi, cậu có thấy tiểu thư không? Bị họ bắt về nhà rồi. Cậu vừa nói xong thì bà Vũ thất thần im lặng một hồi rồi nói, bà Hậu đến rồi. Đến bao giờ? Đang ở đâu? Đến lúc nãy đang ở trong phòng của tiểu thư. Vừa nói hai người vừa bước nhanh vào trong phòng. Thế bà Hậu nhìn quanh phòng vẻ mặt trầm lặng. Cậu bước vào một hồi rồi hỏi, bà thấy sao? Có quỷ vào nhà dọa cô ấy mất hết ba hồn vía, mượn xác của cô ấy nữa. Chưa ai nói gì, bà Hậu đã đoán được 8-9 phần. Cậu chợt hỏi, quỷ là ai? Tại sao lại tìm chị ấy? Làm sao tôi biết? Bà nhìn cậu rồi nhìn qua Vũ Nụ, rồi mở cái túi ở trên bàn ra, lấy mấy cái thứ đồ nghề chai lọ này kia. Bà vừa nói vừa đổ ra một lớp bột mỏng lên sàn. Tôi có thể người thấy nhưng mà các người thì không, chỉ bằng tôi cho mọi người xem qua. Vừa nói bà vừa rắc bột đều xuống nền nhà. Một lúc sau những dấu chân từ từ hiện ra. Cậu và bà Vũ Nụ mắt tròn mắt dẹt. Bà Hậu điềm đạm nói, nhìn thấy gì không? Dấu chân, nhưng chỉ có nửa bàn chân trước với vài ngón chân, không có gót. Cậu nói bằng giọng bình thản, cô ấy đi nhón gót, mà những người đi nhón gót thường là do yểu mệnh, cho nên người ta hay dạy trẻ đi không được nhón gót chính là như vậy. Cậu hỏi lại, có nghĩa là dấu chân của quỷ nhập tràng, là dấu chân của người chết yểu. Cô ấy bị một người chết yểu nhập. Ở kế bên có một gia đình họ Lê mới mất đứa con gái, nghe nói chỉ mới 16 tuổi. Và tiểu thư Hoài Thục đã ra đào mộ của người ta lên sao? Cậu trầm mặc gật đầu. Người ta giữ chị ấy bên nhà rồi, không biết có tha cho chị ấy không? Bà Vũ nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó, bây giờ mới thắc mắc. Chết yểu thì tại sao lại thành ra như vậy? Bà Hậu trả lời vẫn bằng giọng bình thản, do chết oan. Bà vừa nói xong thì cậu đã thẫn người ra, cậu hỏi, tại sao lại chọn chị ấy thật khó hiểu. Bà Hậu biết lý do nhưng không dám nói, cái chuyện cô có con mắt âm dương bà cũng không muốn nói với người họ Hoàng biết, kể cả là cậu Hoàng cũng vậy. Bà nói những thứ đó cho họ nghe, vốn dĩ là muốn họ đồng cảm với cô, đừng nghĩ đầu óc cô không bình thường. Bà cũng muốn mọi người tìm cách cứu cô chứ không phải xa lánh hay bỏ rơi. Nhà họ Hoàng rất có gia thế, nếu lấy cái hơi của họ mà họ bậy bạ ra vài câu, không khiến cho bá hộ địa chủ mấy thôn lân cận sợ chết khiếp. Cho nên bây giờ phải tìm cách cứu cô về, chuyện này vẫn có thể từ từ giải quyết. Cậu và Vũ Nụ ngồi lặng im một lúc rồi cậu nói, cậu ấy chết oan cho nên mới nhập vào chị, muốn chị đào xác lên sao? Bà Hậu liền gật đầu rồi nói, không có thể, thường thì các thiếu nữ chết trẻ chưa kịp lấy chồng sẽ có rất nhiều oán khí, sinh ra lớn lên thành gia và lập nghiệp, họ cũng chỉ có hai mốc là sinh ra và lớn lên, còn hai mốc sau bị bỏ dở mà lại còn chết oan nữa. Nói ra thì thật là khủng khiếp. Tại sao lại là chị dâu? Chẳng lẽ ai cũng có thể được nhập vào sao? Không, cái gì cũng có quy luật của nó. Hôm cô gái kia chết có xảy ra vấn đề gì không? Bà Vũ Nụ nhớ lại rồi nói, hôm ấy tôi có nhốt cô ấy ở trong nhà, cô ấy liền leo lên trên nóc nhà định bỏ trốn ra ngoài, thì không may đã bị ngã từ nhóc nhà xuống, nhưng mà đã có cậu đỡ cho nên không có bị làm sao. Tới đó thì đã xảy ra chuyện, vì lúc cô ấy ngã có đám ma cô gái chết yểu kia đi ngang qua. Nói xong thì bà Hậu chợt nhận ra, thì ra là đã bị nhắm từ trước, khi mà Hoài Thùng hoa mắt ngã xuống đã làm mất vía vì hoảng hốt. Nhưng mất vía vì không thể nhập vào được, bà lại nghĩ chắc cô bé kia đã dọa Hoài Thùng chết khiếp, đến độ mất đi thêm hai vía nữa thì mới nhập được vào người. Bà liền gật đầu rồi nói, có lẽ lúc giật mình cô ấy mất vía cho nên bị nhập. Thực ra thì chuyện này cũng không có gì lạ lẫm đối với tôi, nhưng mà với người ta thì rất đỗi bàng hoàng. Mặc cho bà Hậu nói thì cậu Cảnh Minh vẫn đang suy nghĩ đến chuyện tối qua. Tại sao khi mà chị dâu bị nhập vào trong phòng của cậu, ôm cậu, còn nói yêu cậu? Cậu đâu có quen cô gái kia chứ? Chẳng lẽ lúc chết chưa có chồng làm liều hay sao? Cậu xoa trán rồi thở dài. Bà Hậu nhìn qua bầu trời ở ngoài kia, thấy ánh trăng sắp lên cao thì thầm nói, có lẽ đêm này cô ấy lại đi. Chúng ta phải ngăn không cho con quỷ đó nhập vào nữa, nếu không tiểu thư sẽ không chịu nổi. Bà nhìn qua bên giường của cô, cái túi bà dặn cô mỗi khi đi ngủ phải chùm đầu, bây giờ lại nằm lăn lóc ở đó. Bà khép quay qua rồi nói, cậu mau đưa tôi đến nhà của con bé đã chết kia, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với nó và giải quyết vấn đề. Nếu còn để nó nhập vào tiểu thư thì e là cái mạng cũng không còn. Nói rồi cậu liền bước nhanh ra ngoài cửa cùng bà Hậu đi ra ngoài. Cậu kéo cửa cẩn thận còn căn dặn Vũ ở nhà canh mấy đứa trẻ. Cậu và bà Hậu sẽ qua nhà ông Lê ngay bây giờ. Cậu biết nhà đó không? Tôi chỉ mới qua một lần thôi, chưa qua lại với nhà họ bao giờ. Có xa không? Cũng gần đây. Giờ này khó mà tìm được xe ngựa, và lại xe ngựa rất ồn ào mà tôi lại muốn tránh làm kinh động đến mọi người, cho nên tôi và bà sẽ đi bộ qua đó. Mà nếu chị có bị nhập thì nhất định sẽ gặp chúng ta ở giữa đường, vì cái mộ của cô Hoa nằm sau lưng của chúng ta, cách một cánh rừng. Được rồi. Bà Hậu chân đi như chạy, cậu cũng đi nhanh theo bà, dẫn theo đường cho bà đến nhà của ông Lê. Bà có chắc vị tiểu thư đó sẽ ở nhà không? Chắc chắn nó sẽ quanh quẩn chị dâu cậu thôi, chực chờ lúc cô ấy yếu nhất sẽ ra dọa thêm mấy cái nữa, cho chị của cậu đứng hồn thì nhập vào. Khi quỷ nhập thì người bị nhập sẽ rất mạnh, nhảy rất cao còn chạy rất nhanh. Cho nên nhà họ Lê nhất định không phải là vấn đề đâu. Bây giờ trễ quá sợ không kịp. Cô mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Nhìn quanh phòng lại không thấy ai, trông rất lạ. Trong đầu cô bắt đầu tuôn lại những phần ký ức. Cô nhớ ra thì mới biết đây là nhà họ Lê, là nhà của vị tiểu thư đó đây mà. Cô co chân lại rồi nhìn quanh. Nhìn đi đâu? Cô giật thót mình khi nhìn qua bên kia, chỗ cái tủ áo cao cao. Ở trong bóng tối mập mờ do ánh trăng ở ngoài kia chiếu vào, cô nuốt nước bọt rồi lùi lại góc giường. Đây là phòng của con gái, có một mùi thơm rất ngọt. Cái ý nghĩ này là phòng của tiểu thư đã chết kia làm tim cổ cô như muốn ngừng đập. Cô nuốt nước bọt rồi thò chân xuống định ra ngoài, bởi cái không gian u tối này khiến cho cô không thở nổi. Lại thêm cảm giác buồn nôn trực trào tới nơi. Cô nhìn mình như là bị say rồi ngồi phịch xuống giường, tay vịn vào cái thành hơi thở yếu ớt. Tự nhiên đang im lặng, cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó xào xạc. Ngẩng mặt lên thì thấy một người con gái thân hình nhỏ nhắn ngồi trước tủ quần áo gấp đổ. Cô như chết chân tại chỗ, trong bóng tối mà cô cảm nhận như thân thể của cô đang phát sáng. Người trắng như là tuyết. Cô biết cô ấy chết rồi nhưng mà tại sao lại đeo bám cô thì cô không biết. Cô đành mở miệng hỏi. Này, tại sao cô lại làm như vậy? Vừa hỏi xong thì cô ấy dừng tay lại, không xếp y phục nữa. Quay qua nhìn cô chậm rãi, cười lớn một tiếng rồi bỗng nhảy lên. Cô hốt hoảng hét lên nhưng chưa được một giây thì đã phải bặm miệng lại. Người nhà của họ Lê vừa nghe thấy tiếng hét thì chợt xông vào. Họ thắp nến nhìn lên nóc nhà thì giật mình khi thấy một lỗ hổng rất lớn. Lúc ấy họ bắt đầu hô hoán, ai nấy cũng là hét ầm ĩ. Ông bà ơi, tiểu thư của nhà họ Hoàng bỏ trốn rồi. Hai người họ nghe vậy thì bật dậy, bước ra châm đèn rồi nói, cái gì chứ? Vừa bước ra đã thấy cậu Cảnh Minh cùng một người phụ nữ lạ, ông Lê chợt hỏi, không biết khuya khoắt như thế này cậu Hoàng tới đây là có việc gì? Thế người trong nhà đã nháo nhào cả lên, bà Hậu không quá khó để biết được chuyện gì đang xảy ra. Bà huých tay của cậu một cái rồi nói thẳng vào vấn đề, vì tình hình quá cấp bách để trễ sẽ gây nguy hại đến tính mạng của cô. Cậu Hoàng, tôi xin phép cậu và ông Lê cho tôi nói thẳng, tiểu thư nhà ông đã thành quỷ rồi, bây giờ nhập xác vào tiểu thư của nhà tôi để bỏ trốn. Một là ra mộ của cô ấy, hai là giết tiểu thư nhà tôi cướp xác. Tôi xin ông nán lại hận thù, cho phép tôi dẫn người của nhà ông theo để làm chứng, vì tính mạng tiểu thư nhà tôi quan trọng. Xin ông cho phép tôi được quật mộ tiểu thư của nhà ông lên. Nếu điều gì oan ức trước khi chết, tôi sẽ giúp cô ấy tính tâm lại để đi đầu thai chuyển thế. Còn không thì sẽ nguy to. Tôi xin lấy cái mạng này để đảm bảo, xin lấy nhà họ Hoàng ra để đảm bảo với ông. Nếu ông biết nhà họ Hoàng thì sẽ nghe đến cái tin hậu này. Tôi đã nói hết. Bà Hậu nói một tràng dài thì ông Lê liền bỗng dưng xanh mặt, quay qua nhìn vợ. Mặt mũi của bà ấy cũng chẳng còn một giọt máu. Gia nhân trong nhà chân tay đã lạnh toát cả mồ hôi. Thế mặt của ai cũng đần thối ra, lại để cho bà Hậu nói con gái của mình là quỷ. Ông Lê vừa mất mặt với gia nhân vừa tức giận quát. Anh nói rằng bậy, dựa vào đâu mà tôi tin các người? Do các người bị điên thì có. Con dâu nhà họ Hoàng làm ra cái việc này vì muốn trốn tội cho nên đổ lên đầu con gái của tôi. Các người đúng là khốn nạn mà. Cả một người đã chết mà các ngươi cũng không tha. Con gái của ta thân sạch sẽ băng ngọc, có chết cũng là một đóa sen trắng ngần thơm ngát. Lý do nào lại biến thành quỷ như lời của các người đã nói? Đúng là hoang đường, các người biến khỏi đây ngay. Còn về con dâu của nhà họ Hoàng, ta sẽ sai người tìm kiếm. Nếu mà gặp ngày mai, ta mời các người qua tận thôn Vĩnh Lợi, mời bà Hoàng sang đây đích thân nói chuyện với ta. Ông ấy vừa quát xong thì cậu Cảnh Minh cũng đã cung tay lại thành một nắm đấm rồi nói, tôi có thách cả gia tộc nhà ông cũng không dám. Nếu chị dâu của tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên trông, ông nghe rõ chứ? Thế cậu ta không nề nang gì mà nói thẳng mấy lời như vậy. Ông ta biết mình chọc giận cậu, chẳng thể ngờ chỉ một nàng dâu bình thường mà lại khiến cho cậu chủ nhà đó điên tiết như vậy. Ông run rẩy rồi chợt nuốt nước bọt, mặt lộ nét căng thẳng. Thôi được rồi, tất cả mọi người theo cậu Hoàng, ta sẽ đi theo sau. Vừa nói xong thì cậu đã quay ra chạy thật nhanh ra hướng của mộ cô Hoa. Cậu và bà Hoàng vừa chạy vừa lo lắng. Phía sau mười mấy ngọn đuốc cháy sáng, chạy như muốn đứt hơi ra tận mộ của cô Hoa. Vừa ra đến mộ, bà Hậu đã nói: "Mau xuất ra!" Bà vừa hét vừa phóng ra một lá bùa về phía trước, nhưng nó bay gần tới chỗ của cô thì cháy rụi. Cô đang hì hục đào quan tài thì đột nhiên ngất xỉu. Cậu chạy đến đỡ lấy, còn bà Hậu thì cầm cuộn chỉ chạy quanh mấy vòng cây xung quanh để tạo thành một hàng rào bằng chỉ đỏ bao quanh cái mộ. Mọi người chạy lại phía sau chỉ dám đứng bên ngoài. Bà nhìn vào cái quan tài rồi quát: "To gan lắm, dám độn thổ sống dậy hại người, đúng là to gan mà." Một tiếng gầm rú bất chợt vang lên, cô chợt mở mắt vùng vẫy lao ra khỏi vòng tay của cậu Cảnh Minh, rồi lao tới giơ tay bóp cổ của bà Hậu. Nhanh như chớp, bà lấy chỉ ra quấn lấy tay của cô, để một cái mạnh cho cô té xuống đất, rồi dùng chỉ trói chân tay cô lại. Rồi lấy lá bùa dán thẳng vào mặt của cô, bà khấn vái ở trong miệng: "Mau xuất, nếu không ta đánh cho hồn bay tứ phía trời đất bất dung." Lời của bà nói tuy uy phong lẫm liệt vô cùng, ai đấy bên ngoài nhìn vào cũng run lẩy bẩy. Họ cầm đuốc ở trên tay mà run rẩy liên hồi. Bà Hậu vừa khấn xong thì thở dài những hơi nặng nề. Bà giơ tay ra trước mặt cô rồi đấm một cái thật mạnh vào bụng, làm cô ói ra nhiều bùn non. Sau đó cô ngất lịm đi, bà liền hét lớn: "Mở quan tài!" Vừa nói xong thì gia nô của nhà ông Lê nhìn qua ông như hỏi ý. Tay chân của họ run lên cầy sấy. Họ thấy ông trầm ngâm nhíu mày. Nãy giờ có ồn ào bao nhiêu đi chăng nữa, ông vẫn rất điềm tĩnh quan sát. Thế người của nhà ông Lê vẫn chết chân tại chỗ. Bà Hậu liền khó chịu mà quát: "Nhanh lên!" Họ không cần hỏi ý của ông Lê nữa. Lời của bà Hậu như là lệnh tướng hùng hồn, làm họ điếng cả hồn. Họ chạy nhanh vào nhà dân mượn dụng cụ cậy nắp hòm. Cả đám thanh niên hì hục cậy mãi không xong. Bà Hậu kẹp lá bùa vào giữ hai ngón tay mà mồ hôi tuôn ra như tắm. Oan này chắc chắn rất lớn. Bà vừa khấn vừa dùng sức giữ hồn của tiểu thư ấy lại. Nắp hòm mở ra thì phải chấn hồn ngay vào xác, nếu không nó chắc chắn sẽ tìm cách nhập vào hoài thục. Như vậy sẽ mất luôn ba vía còn lại. Nhập hai lần đã mất đi 6 vía, mà con người chỉ có 9 vía. Mất hết vía thì mãi mãi hoài thục sẽ không thể nhập vào xác lại được. Như vậy thì sẽ chết đi. Bà vừa nghĩ đến đó thì nắp quan tài được cậy văng ra. Bà trợn mắt nhìn vào thi thể trong đó rồi chết chân. Tất cả những người ở đó đều bay hết hồn vía. Thấy thân xác của tiểu thư nhà họ hét lên chạy tán loạn. Ông Lê quát lên một tiếng đầy uy nghiêm: "Đứng lại!" Ông từ từ đi lại gần một tên gian nô, lấy trên tay nó một bó đuốc cháy sáng rồi nghiêm nghị nói: "Ai dám rời khỏi đây, ta sẽ chặt chân của người đó." Vừa nói như vậy, ai nấy đều quỳ xuống, thậm chí họ còn không dám đứng lên, sợ phải thấy cái xác trong quan tài. Ông và vợ cầm đuốc đi lại. Ánh sáng vừa chiếu vào cái hòm thì bà vợ của ông đang ngất ngay tại chỗ. Ông trừng mắt lên hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng chịu đựng. Con gái của ông lúc chết nằm im xinh đẹp dịu dàng như một người đang ngủ. Vậy mà bây giờ xác của con ông lại biến thành như vậy. Tay của nó giơ lên cào cấu cái nắp quan tài, móng tay bật ra khỏi ngón tay, và gương mặt kia đau khổ đến tột cùng, nhăn nhó khó coi. Xương sống cong lên như thể đang dãy giụa quyết liệt, còn cái lưỡi thì thè ra, mặt mũi nó không biết tự nó cào cấu hay làm sao, mà thấy cả xương trắng bên trong. Mắt lòi ra khiếp đảm. Ông bước lui lại trước cú sốc quá khủng khiếp này. Người làm phải đỡ ông mới gượng đứng dậy. Bà Hậu quay mặt lại nhìn nói với ông Lê một câu để nghiêm túc: "Lúc bị chôn, cô ấy vẫn còn sống." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.